Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, chương 2598, Ma Uyên, đây là tại Tam Trọng Thiên là một cái cấm kỵ tồn tại. Người bình thường căn bản không biết, bình thường tiểu gia tộc cũng đều không có nghe ngươi cái từ này. Chỉ có đại gia tộc và một chút cường đại lão ma mới có thể biết. Thế giới này có quang minh cũng có hắc ám, có dương cũng có âm, có toàn vẹn tự nhiên có thiếu. Bất kỳ cái gì sự tình đều không phải là đơn độc lập. Đều là có tương đối tồn tại. Thế giới này cũng có một cái tương đối tồn tại. Cái kia chính là Ma Uyên. Giống như thế giới này là một người. Kia Ma Uyên chính là người này cái bóng. Thế giới này là quang minh. Kia Ma Uyên liền là hắc ám. Là tương hỗ tương sinh. Đã thế giới này là dương quang, Ma Uyên là hắc ám, kia Ma Uyên bên trong đồ vật tự nhiên đều là tà ác, đều là ma vật, là các ngươi bức ta đó, là các ngươi bức ta đó. Kỳ Thiên Ngữ gào thét, hắn trong đôi mắt càng ngày càng đỏ, trong lòng đều là hận ý. Hiện tại hắn đã triệt để không lý trí, trong đầu chỉ còn lại có hận ý cùng sát ý vô tận. Hắn dù sao là tử lộ một đầu. Sở dĩ hắn chuẩn bị phóng thích một loại bí thuật cấm kỵ. Cái kia chính là triệu hoán Ma Uyên ma chủ. Đem chính mình chuyển biến thành ma hồn. Sau đó ma chủ liền có thể cưỡng ép đem hắn linh hồn mang đến Ma Uyên. Tiếp theo thoát đi hoàng tuyền giới. Đây là hắn duy nhất có thể chạy thoát biện pháp. Bằng không hắn chỉ có thể điên mất hoặc là chết mất. Mặc dù rơi vào Ma Uyên về sau, hắn đem cũng không tiếp tục là loài người, nhưng cái này dù sao cũng so chết tốt, chí ít ý thức của hắn vẫn còn ở đó. Hắn bắt đầu bố trí, triệu hoán ma chủ không phải có thể tùy tiện làm được sự tình. Cần một chút rườm rà bố trí, hơn nữa còn không nhất định có thể bố trí thành công. Cái này triệu hoán ma chủ bí thuật không phải tại gia tộc bí sử bên trong nhìn thấy. Mà là hắn ngẫu nhiên đạt được một cái tàn quyển ở bên trong nhìn thấy. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là một loại cường đại thần thuật. Đằng sau mới phát hiện là triệu hoán ma chủ bí thuật. Hắn bởi vì cái này cũng mới hội. Sẽ cảm thấy hứng thú. Đi gia tộc trong tàng thư các lật xem liên quan tới Ma Uyên tư liệu. Hắn lấy ra một chút trận thạch bố trí. Hắn đối thần văn vẫn có một ít hiểu rõ. Bố trí mặc dù có chút phiền phức, cuối cùng vẫn bố trí thành công. Pháp trận này không lớn. Trận văn lít nha lít nhít, giống như là lần lượt từng cái một màu đen giống như mạng nhện. Kỳ Thiên Ngữ xếp bằng ở mạng nhện trung tâm. Hắn thật sâu ít mấy hơi. Cắn răng một cái lấy ra dao găm bắt đầu kích phát pháp trận. Hắn cắt đứt thủ quản mạch máu. Tiên huyết lập tức cuồng phún mà ra. Cái này triệu hoán ma chủ đại trận cần dùng tiên huyết làm môi giới. Cần lượng còn không là bình thường lớn. Tiên huyết rót vào đại trận bên trong. Đại trận bắt đầu phát sáng lên. Một đạo hắc khí từ trong đại trận xuất hiện. Đem Kỳ Thiên Ngữ bao phủ đi vào. Hắn đôi mắt càng ngày càng đỏ. Trong tay tiên huyết cũng vượt phun càng nhiều. Hắn khuôn mặt trở nên dữ tợn, giống như là một cái lệ quỷ. Phốc tương đương, đột nhiên đại trận ảm đạm. Kỳ Thiên Ngữ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khuôn mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Trong mắt cũng đều là kinh ý. Đại trận này thế mà khởi động thất bại, hắn nhớ rõ không có bố trí sai lầm a. Nhưng hắn nhớ rõ không có vấn đề a. Là theo cái kia tàn quyển bên trong bố trí. Hắn nghỉ ngơi một lát đứng lên, cẩn thận quan sát một lát, phát hiện là không có vấn đề. Hắn trầm ngâm, trọn vẹn qua nửa canh giờ, hắn mới đôi mắt sáng lên, lần nữa xếp bằng ở đại trận trung tâm. Dùy tương đương, lần này hắn đem hai tay thủ quản đều cắt. Hai bên đồng thời phun ra huyết dịch, đại trận tại một lần phát sáng lên. Hắc khí liên tục mà ra đem Kỳ Thiên Ngữ hoàn toàn bao phủ. Kỳ Thiên Ngữ trong hai tay huyết dịch liên tục mà ra. Liên tục không ngừng rót vào đại trận bên trong. Hắn sắc mặt càng ngày càng yếu ớt. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, huyết dịch rất nhanh hội sẽ chảy hết. Giống như huyết dịch chảy hết đại trận này vẫn chưa hoàn toàn kích phát. Vậy hắn khẳng định hôn mê đi qua, thậm chí có thể trực tiếp chết đi. Ông, tương đương, tại huyết dịch sẽ chảy hết lúc, đại trận đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng hắc quang, kia hắc quang phóng lên tận trời, sau đó thế mà đột nhiên biến mất tại hư không bên trong. Kỳ Thiên Ngữ đôi mắt có chút sáng lên. Rốt cục muốn thành công trong truyền thuyết ma uyên bên trong ma chủ muốn hàng lâm sao? Hắn hô hấp. Tại lúc này đều đình chỉ, khẩn trương đợi, thời gian chỉ là qua mười mấy tức thời gian, Kỳ Thiên Ngữ lại cảm giác qua mấy trăm năm. Vào thời khắc này hư không bên trong đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy một đạo hắc khí theo trong hư không tràn ngập mà ra. Những hắc khí kia tại trong hư không hội tụ, cuối cùng hình thành một đôi cự đại đôi mắt. A, nhìn xem đôi mắt này, Kỳ Thiên Ngữ cả người đều run rẩy lên. Nhìn thấy này đôi mắt, hắn thậm chí cảm giác khi còn bé nhìn thấy hung thú còn muốn đáng sợ. Đôi mắt này để linh hồn hắn đều trở nên băng lãnh. Toàn thân cảm giác đông cứng, cũng cảm giác giống như là thỏ tử nhìn thấy thiên địch. Bản năng cảm giác được sợ hãi. Là ngươi đang triệu hoán bản tọa, một đạo âm lãnh thanh âm trực tiếp vang lên tại Kỳ Thiên Ngữ. Trong linh hồn, thanh âm này để Kỳ Thiên Ngữ cảm giác được sợ hãi. Thân thể mềm nhũn kém chút sụi lơ xuống dưới. Thân là Kỳ gia công tử, trong khung kiêu ngạo để Kỳ Thiên Ngữ không có quỳ đi xuống. Hắn cắn răng nói ra, ngươi chính là Ma Uyên ma chủ, vâng. Ma chủ không nói nhảm, nhanh chóng nói ra, bản tọa chỉ có thể ngưng tụ phân thần nửa nén hương thời gian. Giống như ngươi tiếp tục chậm trễ thời gian xuống dưới, đợi lát nữa bản tọa phân thần tiêu tán, ngươi tựu không có cơ hội. Kỳ Thiên Ngữ sắc mặt trầm xuống, hắn cắn răng nói ra, ta muốn đi Ma Uyên, nhưng ta có điều kiện, ngươi không có điều kiện. Ma chủ lạnh giọng nói ra, ngươi chỉ có tuyệt đối phục tùng, mới có tư cách trở thành của ta ma nô. Ngươi biểu hiện tốt, bản tọa mới có thể cho ngươi ban ân. Nhớ kỹ, ngươi như trở thành bản tọa ma nô, ngươi không có tư cách cùng chủ nhân của ngươi ra điều kiện. Vậy ta tình nguyện chết. Kỳ Thiên Ngữ trong khung ngạo khí để hắn không cam tâm. Hắn cắn răng nói ra, ta nguyện ý vĩnh trụy Ma Uyên, liền là nghĩ báo thù. Nếu như ngay cả báo thù cơ hội đều không có, vậy ta còn đi Ma Uyên làm cái gì? Báo thù ha ha ha. Ma chủ cười ha hả nói ra, vậy ngươi đến đối địa phương, mà lại bản tọa cũng có thể nói rõ nói cho ngươi. Ma Uyên đã mưu đồ rất nhiều năm, rất nhanh liền có thể tiến công thế giới của các ngươi. Sở dĩ ngươi có là cơ hội báo thù, ngươi tại nhân tộc xem như cường giả, đi Ma Uyên chưa hẳn không thể tăng lên, thậm chí ngươi còn có cơ hội trở thành ma chủ, đến lúc đó xưng bá một phương, xuất lĩnh ta Ma Uyên đại quân đánh vào Tam Trọng Thiên. Ngươi muốn làm sao báo thù tựu làm sao báo thù, Ma Uyên đánh vào Tam Trọng Thiên, Kỳ Thiên Ngữ, không cho đưa không nói ra. Tam Trọng Thiên cường giả như mây, chỉ bằng Ma Uyên si mị võng lượng liền muốn đánh vào Tam Trọng Thiên, ha ha ha. Ma chủ cũng không có sinh khí, ngược lại cười ha hả nói, người trẻ tuổi, đó là người không hiểu chúng ta Ma Uyên. Chúng ta Ma Uyên không thể so với Tam Trọng Thiên nhỏ. Cường giả như mây, chúng ta phía trên còn có Ma Tôn cùng Ma Tổ. Mà lại đã từng số lượng cũng không ít, mỗi một cái ma tôn thực lực đều không kém gì các ngươi đế cấp. Ma tổ cùng các ngươi thánh hoàng chiến lực ngang hàng, ngươi thật đúng là cho là chúng ta Ma Uyên là một cái tiểu thế giới kia là cùng các ngươi nơi này. Không sai biệt lắm đại thế giới. Ách, Kỳ Thiên Ngữ khẽ giật mình, những chuyện này hắn ngược lại là không có tại gia tộc bí sử bên trên nhìn thấy. Hắn trầm ngâm một lát, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn cắn răng gào thét, tốt, ta gia nhập các ngươi Ma Uyên, ta muốn báo thù, ta muốn lục sát thần thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, rất tốt. Ma chủ cười, tràn ngập mê hoặc tính ngữ vang lên, người trẻ tuổi, Ma Uyên hoan nghênh ngươi, triệt để rộng mở tâm linh đi, bản tọa hội sẽ dẫn ngươi đi một cái thần kỳ mà thế giới xinh đẹp. PS, 9 giờ tối còn có một chương, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ M, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.